Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, Suribaji núi đường hầm bị ngăn trở. Hunter lay động một cái thân thể, con mắt đột nhiên phát ra hồng quang. Bốn phía đá sỏi cặn bã toàn bộ lơ lửng lên, bắt đầu vây quanh Hunter xoay tròn. Cái này đều là ngươi điều khiển. Kên nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, cảm giác có chút khó tin. Hunter con mắt khôi phục bình thường về sau, những này cặn bã cũng theo rơi xuống, hướng về phía Kên gật đầu một cái. Diệu a, không nghĩ tới cái này Nai Têu sinh mệnh năng lượng bên trong lại còn ẩn chứa cường đại như thế. Tinh thần lực, cứ như vậy, Hunter đã trực tiếp có thể sử dụng Psychic. Nguyên vốn cần 20 năm rèn luyện tài năng đạt tới tinh thần lực, vậy mà một ngày liền đạt đến hiệu quả như vậy, này làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn. Sớm biết có hiệu quả như vậy, liền không nên để Nai Têu thụ thương nặng như vậy. Ngay từ đầu đưa nó đóng băng, để Hunter hấp thụ càng nhiều sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ hiệu quả còn có kinh người. Bất quá dạng này đã đầy đủ kinh hỉ. Kinh hỉ sau khi mới phát hiện mình cùng đi tâu suy nắp còn không được ăn cơm chiều, đều là một bộ đói bụng lắm dáng vẻ. Cái giờ này cơm tối cùng bữa ăn khuya đã là không cách nào định nghĩa. Tóm lại ăn cơm đi, hôm nay đều nghỉ ngơi đi, ngày mai phải thêm gấp đi đường. Tùy tìm cái gian phòng, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, như vậy thích hợp một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Gen đem Nai Têu thi thể kéo vào trong nhà cổ. Một mồi lửa, để nó cùng nó bảo vệ cổ trạch cùng một chỗ hóa thành cho a. Nhìn xem phóng lên tận trời hừng hực liệt hỏa, Gen trở mình lên ngựa, rời đi. Một đoạn này thủ hộ liền để nó đã qua một đoạn thời gian. Rời đi núi cổ nói, Ken tự nhiên là muốn đi tát, cũng may mình đối vùng này địa hình cũng coi là quen biết. Cách đó không xa liền có một đầu nhân công mở đường hầm, có thể trực tiếp xuyên qua, đã giảm bớt đi trèo đèo lội suối nỗi khổ, càng thêm an toàn không nói, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm 3 ngày. Không do dự, Ken hướng Suribaji núi đường hầm phương hướng tiến lên, cưỡi đi tàu biến thân Rapidash. Vừa mới tới gần đường hầm phương hướng, chỉ gặp bên trong đường hầm chạy ra 6 người. Một người cầm đầu mang theo màu đỏ nón bảo hộ, quần áo coi như sạch sẽ. Đằng sau 5 cái thân mang màu vàng quần áo lao động mang theo màu vàng nón bảo hộ lộ ra rất lôi. Thôi, Ken thu hồi đi tàu đi tới. Những người này trang phục hoàn toàn là làm công trình dáng vẻ a. Chẳng lẽ nói lúc này đường hầm vẫn chưa hoàn thành? Như vậy mình chẳng phải là còn phải leo núi? Vậy nhưng quá lãng phí thời gian. Ken không có cam lòng, đi đi tiến đến hỏi, các ngươi như thế bối rối làm gì? Một cái công nhân cướp trả lời, chúng ta là phụ trách cái này đường hầm mở đào, mắt thấy là phải đào thông. Trước trong vòng vài ngày vào ở đi một cái gâu lầm, trở ngại hành động của chúng ta a. Nói như vậy các ngươi là chuyên nghiệp đường hầm mở đào đội ngũ, Ken mang theo nghi vấn nói ra. Kiểu nói này mang mũ đỏ bao công đầu không cao hứng. Chúng ta đương nhiên là chuyên nghiệp, Ken cười ha ha. Theo ta được biết, chuyên nghiệp đào đường hầm đội ngũ trên tay chí ít có 3 loại Pokemon. Hệ Water Pokemon, tại gặp được cứng rắn nham thạch thời điểm có thể dùng nước ngâm mềm hóa. Sau đó Raiden hắn Hornbill am hiểu nhất phá vỡ tảng đá lớn. Còn có Oni vận thổ kết thúc công việc làm việc. Có những này Pokemon tại còn không đối phó được một cái gâu lầm. Thật sự là trò cười. Ken châm chọc khiêu khích lời nói để bao công đầu rất là không vui. Nhưng là Ken nói đúng là sự thật. Sau đó thở dài một hơi nói ra, ngươi nói những này Pokemon chúng ta đều có, nhưng là ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Những này dùng cho công trình bên trên Pokemon huấn luyện chỉ là chuyên nghiệp kỹ năng, cũng không am hiểu chiến đấu. với lại bên trong cái kia gâu lầm đẳng cấp quá cao. Chúng ta 6 cái Pokemon hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi nói cũng đúng, Gen trả lời một câu, cái thế giới này rất nhiều công trình đều là từ Pokemon đến hoàn thành. Tỉ như đào đường hầm liền muốn dùng đến những cái kia Pokemon. Tại kiến trúc trên công trường Machop, Timber, Girder những lực lượng này hình Pokemon thường thấy nhất. Chính như vừa mới cái túi sách kia đốc công nói, những này Pokemon huấn luyện đều là chuyên nghiệp kỹ năng. Tỉ như mở đường hầm sử dụng hệ Water Pokemon, bọn chúng chỗ huấn luyện chỉ là Water Gun dòng nước lượng. Cũng sẽ không để ý lực trùng kích. Raiden chỉ huy huấn luyện Hornbrew uy lực. Những lực lượng kia hình Pokemon huấn luyện là vận chuyển năng lực. Những này Pokemon thậm chí cả đời cũng sẽ không đi chiến đấu. Trong đầu cũng không có chiến đấu khái niệm. Cho nên liền thành làm việc hình Pokemon. Lão đại, ngày mai nhưng chính là kỳ hạn công trình ngày cuối cùng. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Cái này kéo một ngày kỳ hạn công trình nhưng là muốn phạt 10.000 a. Phía dưới một cái công nhân, nhanh mồm nhanh miệng, bao công đầu lập tức hướng hắn trừng mắt liếc. Im miệng, Ken cảm giác trong này tất nhiên rất có lợi nhuận, không ngại để bọn hắn lại thương lượng một chút. Với lại mình cũng rất chờ mong cái kia gâu lầm thực lực. Lập tức liền muốn đem suy nắp trả lại Prise. Hiện tại Hunter thực lực có hạn, lúc đầu tưởng thu phục cái kia Nightail, không nghĩ tới nó cận kề cái chết không theo. Kangaskhan dù sao cũng là đánh lén thu phục, dạng này Pokemon phần lớn sẽ không nghe mình. Mấu chốt nhất là Kangaskhan có hài tử ở bên người căn bản cũng không muốn chiến đấu. Sức ăn cũng muốn chuẩn bị hai phần, bồi dưỡng thật sự là không có lời. Nhưng mà gâu lầm liền không đồng dạng, coi như tại dã ngoại cũng không đói chết. Gia hỏa này nham thạch, thổ, cỏ xỉ rêu cái gì đều ăn. Nếu quả thật giống những cái kia bao công đầu nói tới thực lực mạnh mẽ, vừa vặn có thể bổ vị mình bây giờ thực lực nhược điểm. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lão đại, Tam Nhi hắn nói rất đúng a, người nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Hiện tại liền là về thành trấn tìm Pokemon huấn luyện ra cũng không kịp a. Với lại tìm một cái Pokemon huấn luyện ra tới cái giá tiền này chỉ sợ cũng không thấp a. Bao công, đầu cau mày, chỉ đổ thừa lúc ấy mình lòng tham không đủ. Không nỡ hoa mời huấn luyện ra tiền, dẫn đến hiện tại kỳ hạn công trình gần ngay trước mắt. Ken cảm giác thời cơ đã đến. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi khu trục cái kia gâu lầm. Ken nói xong 6 người đều quăng tới ánh mắt hoài nghi, dù sao mình ở độ tuổi này ngay cả huấn luyện ra cũng không tính. Ta nói ngươi cũng không nên chết lặng tự đại, làm mấy ngày huấn luyện ra liền có thể tại hàng bên ngoài hoành hành. Không nói những cái khác, liền nói Suribaji trên núi tối thiểu nhất có trên 100 cỗ huấn luyện ra. Thi thể. Bằng không liên minh cũng không có khả năng hoa lớn như vậy đại giới mở ra thông cái này đường hầm. Không phải, cái kia gâu lầm thực lực cũng không phải ngươi có thể đối phó. Bao công đầu dùng khinh miệt ngữ khí, nói ra, bớt nói nhiều lời, liền nói mở bao nhiêu tiền a. Lúc này Ken đem Ikrutek đạo quán đệ tử chính thức chứng rút đi ra. 6 người xem xét, lập tức cải biến thái độ. Nguyên lai là Senan đại sư đệ tử a, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, có mắt không biết Thái Sơn. Đúng vậy a, lão đại, đạo quán huấn luyện ra chính là đệ tử hẳn là đủ để đối phó cái kia gâu lầm. Xem ra lão trời còn chưa có từ bỏ chúng ta a. Ken xuất ra Ikrutek đạo quán đệ tử chính thức, chứng minh mục đích có 2 cái. Đầu tiên để bọn hắn đối thực lực của mình yên tâm. Mấu chốt nhất là sợ cái này bao công đầu chuyện xảy ra sau quịt nợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.